fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 62 tương đương, góc truyện audio.com. Chương 62, Galako, San, em thật sự không thể ra ngoài sao? Jin mếu máo nhìn Galako đang thu dọn khăn trải giường, mất đi cái răng cửa khiến nó nói chuyện có chút ngọng. Phần lớn nghe đến đều là buồn cười hơn đáng thương. Được rồi, nó không đáng thương sao? Đã 2 ngày rồi nó bị ác bá đại nhân kia cấm cửa đến muốn nghẹt thở luôn rồi. Jin, Sama, cô có thể thôi ồn ào một phút hay không? Galako nhíu mày, đã gần 2 ngày nay. Ngày nào Jin cũng nhai đi nhai lại vấn đề này. Còn muốn ra ngoài sao? Đến con ngốc còn hiểu đây là Len đang phạt nó nha. Ai gan mà dám để nó ra ngoài chứ? Chê mạng quá dài sao? Em muốn ra ngoài với Len ca. San, em còn muốn tìm Yuki. Chan nữa, em muốn hỏi em ấy về tụi trẻ. Jin úp mặt xuống gối. Nói như xác chết, với một người như Jin, bị giam giữ là cực kỳ thống khổ. Nha, Len đại nhân, Jin bé nhỏ đã làm gì nên tội đâu à, Jin bé nhỏ rất tội nghiệp đáng thương mà lị. Có trách là trách cô chọc kẹo không đúng người thôi. Galako bĩu môi, sau đó ôm ga giường đi thẳng ra ngoài. Chả thèm ngoái đầu bố thí cho con mèo đầu vàng nhà ta một ánh mắt. Jin nhíu mày, cái lưỡi lướt qua chỗ không có răng cửa. Bất quá mấy ngày nay cũng quá yên tĩnh đi. Không ai đến làm phiền. Nhất là cái cô tóc vàng kiêu ngạo kia. Cái cô Neru ấy. Cộc, Jin ngẩng đầu dậy, ánh mắt hiện lên sự mừng rỡ và mong đợi. Cái gì đây? Chả lẽ trái tim băng giá của ác bá đã mềm dịu? Quay lại đây để cứu rỗi cho tâm hồn đang chịu ủy khuất của Jin chăng? Rất có khả năng đi. Jin mừng rỡ, đến dép cũng không kịp xỏ. Chân ngắn chân dài nhanh chóng mở cửa ra. Jin nhìn người trước mặt, không phải là thứ nó đang mong đợi. Nhưng ít nhất là không làm tụt đi tí xíu nào cảm hứng của nó nha. Yuki, Chan, nó vui mừng hét lên. Nhào tới ôm bóng dáng trước mặt. Yuki ôm Jin, cười một cái, ánh mắt chứa theo nét e lệ và thẹn thùng. Jin, San, em vào được chứ? Được, tất nhiên, Jin niềm nở. Tránh qua một bên cho Yuki bước vào phòng. Vừa bước vào, tâm Yuki chợt trùng xuống. Ghen tị bao quanh cả thân người nhỏ bé. Căn phòng Yuki đang ở là chung với bọn người hầu dưới tầng hầm. Căn phòng mặc dù không rách nát cũ kỹ như hồi ở nhà máy. Ít nhất cũng rất tiện nghi. Yuki lúc đầu được mua về. Vốn tưởng Len sẽ như bao ông chủ khác. Vui vẻ mây mưa, khiến Yuki một bước từ bần hàn hóa hoang sang. Nhưng ai ngờ, Len chả thèm liếc Yuki. Chỉ là một ánh mắt. Dù vậy, ít ra cũng phải để cho Yuki có một căn phòng đàng hoàng chứ. Yuki biết chắc chắn vẻ ngoài ngây thơ và vóc dáng nhỏ bé đã động đến tâm lạnh của Len. Khiến cậu thương tiếc mua về. Dù không thế, Yuki cũng là người quen của Jin mà. Mặc dù lúc trước chịu khổ không ít, nhưng bị xếp ở chung với bọn người hầu khiến Yuki cảm giác bản thân mình bị hạ thấp rất nhiều. Vậy mà, giờ nhìn đi, căn phòng Jin ở, xa hoa cỡ nào, đẹp đẽ cỡ nào, khiến cho Yuki thèm muốn không dứt, kể cả cái giường, cái bình hoa, chăn màn, đều đã ăn đứt cái chỗ ngủ của bọn người hầu rồi. Jin, San có gì, mà lại được may mắn đến thế chứ? Rõ ràng là còn không dễ thương bằng cô nha, lại còn ngốc, vậy mà lại được cậu quan tâm. Hừ, nhớ đến ngày đó ở hội trường ngầm. Jin, San được cậu bảo hộ trong vòng tay, bàn tay vuốt tóc đầy sủng nịnh, làm cho Yuki không ngừng dấy lên nỗi khó chịu. Một người hoàn hảo như thế, giàu có, đẹp trai, tài giỏi như thế, chả lẽ cứ như vậy mà không tới lượt tay Yuki, trước đó đã khổ sở quá nhiều, giờ bắt phải nếm lại quả thật không cam tâm. Điều duy nhất Yuki không ngờ ở đây, chính là căn phòng Jin đang ở là phòng ngủ của Len. Không phải cậu không ngủ ở đây bao giờ. Phải nói là Jin tới đây chưa được 4 tháng. Cũng bắt gặp cậu ngủ ở đây ít lần. Đừng thấy cậu suốt ngày uống rượu lười biếng nhàn nhã mà lầm. Công việc chất cao như núi. khiến cậu không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Hiếm lắm có thời gian liền đến đây nằm dạp mà ngủ. Còn cái chuyện đó thì rất ít. Cậu có nửa tháng không ngủ vẫn bình tĩnh như thường, ừ. Đôi lúc Jin cũng tự hỏi cậu có phải là quái vật không nhỉ? Có nguy cơ lắm chứ. Jin cảm thấy cậu rất biến thái. Nhìn người ta thống khổ liền cảm giác cậu rất thỏa mãn. Mà căn cứ theo kiến thức Jin mới học trong quyển sách trong thư phòng của cậu gần đây. Nó được gọi là gì nhỉ? Tâm lý biến thái, Yander, hay là, S, hoặc là cả ba. Yuki, Chan, lại đây, chỉ có chuyện hỏi em nè. Jin bỏ hết tư tưởng trong đầu. Len mà biết được chắc sẽ làm thịt nó mất. Vội vẫy tay gọi Yuki ngồi xuống, ừ. Giờ thì Jin muốn hỏi Yuki về tất cả chuyện trong những quãng thời gian đã qua cách chương.